Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167. Chương 167 Thần Nông Đại Nhân Thi Dịch cùng Lăng Thương đến Lăng Dĩ Nhiên bên người. Dĩ Nhiên, tiểu tổ, ngươi thật sự quá lợi hại, trung cấp ban các bạn học xem Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt đều trở nên không giống nhau, không hề khinh bỉ. Mà là dùng một lần nữa xem kỹ ánh mắt nhìn Lăng Dĩ Nhiên, Thi Dịch trừng mắt trung cấp ban các bạn. Học, các ngươi bây giờ còn có ai dám nói phàm nhân huyết mạch không bằng các ngươi? Trung cấp ban các bạn học, ngoặc kép, bình ổn bọn họ cũng chạy qua đi. Tiểu chủ từ, ngươi cho chúng ta địa phủ làm vẻ vang. Về sau đại gia cũng không hề coi khinh ngươi, trời cao cùng nói. Tiểu chủ từ, ngươi pháp khí quá xoáy, Luân Năm hỏi. Tiểu chủ từ, chúng ta có thể hay không sờ sờ ngài pháp khí? Lăng Dĩ Nhiên đối bọn họ cười cười. Lần sau đi, nữ hoa nương nương đi tới đối hắn cười. Buổi chiều ta liền phái người đem màu bạc thông chi thư đưa đến ngươi ký túc xá. Tiểu thương, ngươi cùng ta tới, Lăng Thương đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Tiểu tổ, ta cùng sư phụ đi rồi, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Ngươi nhất định phải hảo hảo học tập, nghe ngươi sư phụ nói. Có rảnh thời điểm nhớ rõ tới xem ta, hảo, Lăng Thương đi theo nữ hoa nương nương biến mất ở chung. Cấp đấu pháp tràng, Đỗ Duẫn càng nói. Tiểu chủ từ, chúng ta cũng muốn đi học, chờ tan học lại tìm ngươi, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu, ở Đỗ Duẫn càng bọn họ quay người lại sau. Bách trưởng lão nhanh chóng mang theo Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch thuấn di rời đi, Triệu Vô Tích. Quay đầu thấy Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đã không ở, dùng truyền âm hừ lạnh nói. Ngươi xem hắn đối chúng ta thái độ thật kém, sờ sờ pháp khí đều không cho, Đỗ Duẫn càng nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi vừa rồi nhìn đến tuyết cho cuối cùng lấy ra cái gì pháp khí sao? Triệu Vô Tích hồi tưởng vừa rồi tỉ thí. Hình như là thần cấp thần khí, lấy tiểu chủ tử năng lực. Ngươi cảm thấy hắn có thể phá được thần cấp thần khí sao? Đừng nói hắn, ngay cả chúng ta phụ thân đều làm không được nhất chiêu phá thần cấp thần khí, bình ổn cười nói. Chính là tiểu chủ tử lại làm được, Đỗ Duẫn càng đạm thanh nói. Bởi vì hắn dùng một cái đại chiêu. Hắn hấp thu cất giữ ở thần lực trong không gian sở hữu công kích pháp khí lực lượng. Lại cùng hắn pháp lực cùng nhau phóng xuất ra tới tập trung ở câu hồn liêm trung. Này một cổ lực lượng liền sẽ trở nên rất cường đại. Có thể nhất chiêu đánh bại đối thủ cường đại, nhưng cũng có một cái thật không tốt nhược điểm. Đó chính là hắn sử dụng này nhất chiêu lúc sau. Hắn sẽ giống như thân thể bị rút cạn dường như trở nên phi thường suy yếu. Này nhất chiêu không đến vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Cho nên vừa rồi hắn còn có thể cường căng cùng chúng ta nói chuyện đã là cực hạn, Triệu Vô Tích. Ngoặc kép, a, bình ổn phi thường lo lắng. Càng ca, ngươi nói chính là thật sự. Đỗ Duẫn càng gật đầu. Ta từng nghe ta phụ vương nói. Này dụng ý chính là nếu có thiên bắc âm đại đế cung tiểu chủ tử dùng cái này đại chiêu. Chúng ta nhất định phải ở xong việc hảo hảo bảo hộ bọn họ. Cho nên một việc này tuyệt đối không thể cùng những người khác nói. Đây chính là một cái tương đối lớn nhược điểm, Luân Năm khó hiểu. Chính là vừa rồi tiểu chủ tử rõ ràng có thể thắng tuyết trọc. Vì cái gì một hai phải sử dụng đại chiêu? Tiểu chủ tử cùng tuyết trọc thực lực không sai biệt lắm. Muốn trong thời gian ngắn thắng tuyết trọc là không có khả năng sự. Nhưng là tiểu chủ tử muốn giữ được càng nhiều át chủ bài. Không nghĩ làm quá nhiều người biết chiêu thức của hắn, sau đó phá giải chiêu thức tới đối phó hắn mới có thể rất mà liều, thì ra là thế, ở bọn họ trò. Chuyện Lăng Dĩ Nhiên khi, bách trưởng lão đã tốc tốc đem người mang về đến đệ nhất ký túc xá, Lăng Dĩ Nhiên ở đi vào đại sảnh. Khi, rốt cuộc chịu đựng không nổi đi phía trước đảo đi, tiếp theo một con cường mà hữu lực cánh tay tiếp được hắn đi xuống rớt thân thể, hình hàn lại là đau. Lòng lại là bất đắc dĩ, ngươi ba truyền cho ngươi nhiều như vậy chiêu thức, ngươi mặt khác chiêu thức không cần, cố tình dùng này nhất chiêu, còn hảo chỉ là tỉ thí, nếu là mặt khác trường hợp, ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ được tánh mạng sao? Lúc ấy hắn tuy rằng không có ở đây, nhưng là lại dùng thần thức quan khán chỉnh chàng tỉ thí, Lăng dĩ nhiên đã mệt đến không nghĩ nói chuyện, cứ như vậy trừng mắt hắn, không thấy hắn đủ mệt mỏi, còn muốn nói hắn, liền sẽ không cho hắn nguy viên dược, làm hắn quá đến thoải mái một chút. Thình hàn nói. Ta tìm tới thần nông đại nhân thế ngươi nhìn xem thân thể, Lăng dĩ nhiên hồi hắn một cái, này còn kém không nhiều lắm, ánh mắt cho hắn, hình hàn khí cười. Xoa bóp mũi hắn, tiếp theo, một cái đỉnh sừng châu thô trang nam nhân đi đến, ai muốn xem bệnh, hình hàn chạy nhanh nói, là bạn lữ của ta, Lăng dĩ nhiên đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Hình hàn như thế nào cùng những người khác nói hắn là hắn bạn lữ. Hình hàn nhìn đến hắn ánh mắt, dùng truyền âm nói, tại thượng cổ các đại thần trong thế giới. Chưa từng có, không thể động phàm tâm, cách nói. Bọn họ có chút người vốn dĩ chính là phàm nhân, kết hôn sinh con hết sức bình thường sự tình, sau lại từ Ngọc Đế thành lập thiên đình lúc sau mới có như vậy quy định. Nhưng đối thượng cổ các đại thần không dậy nổi bất luận cái gì trói buộc, Lăng dĩ nhiên buông tâm. Đồng thời, cũng phi thường hâm mộ thượng cổ các đại thần, hình hàn đem Lăng dĩ nhiên phóng tới ghế trên thần. Nông một bên cấp Lăng dĩ nhiên bắt mạch, một bên gặm thảo dược nói, thân thể như thế nào như vậy hư, nên hảo hảo bổ một bổ, có thể ăn cái vạn năm nhân sâm bổ thân thể, nói, hắn lấy ra một cây vạn năm nhân sâm, giống ăn củ cải giống nhau, phóng tới trong miệng từng ngụm cắn, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, không phải nói cho hắn bổ sao, như thế nào chính mình ăn đi lên, tiếp được. Thần nông chỉ cần nói một cái dược liệu danh, liền đem dược liệu nuốt tới rồi trong bụng, Lăng dĩ nhiên dùng thần mắt hướng hình hàn tìm hỏi. Thần nông đại nhân không phải cho hắn xem bệnh sao? Như thế nào chính mình ăn đi lên? Hắn còn muốn hay không khôi phục? Hình hàn đưa cho hắn một cái an tâm một chút chờ tào ánh mắt, thần nông đại nhân buông ra bắt mạch. Tay nói, hảo. Chờ uống thuốc xong sau ngủ một giấc là có thể lập tức khôi phục lại, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, vấn đề là dược đâu? Hắn muốn ăn cái gì dược là có thể khôi phục lại? Thần nông đại nhân đứng lên, đột nhiên nôn một tiếng, tự cùng phun ra một viên dính nước miếng đan dược, sau đó giao cho hình hàn trong tay. Uy hàn ăn xong đi, Lăng dĩ nhiên khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt. Hắn vừa rồi nếu là không hoa mắt, đan dược là từ thần nông trong miệng nhổ ra đi. Hình hàn cảm tạ nói. Cảm ơn thần nông đại nhân sang sảng cười. Ngươi không cần khách khí, ngươi về sau có yêu cầu lại đến tìm ta. Ta thích nhất cho người ta xem bệnh, hảo, hình hàn cười đưa hắn rời đi đại sảnh. Sau đó đi trở về tới, đối Lăng dĩ nhiên câu môi cười, bảo bối. Uống thuốc đi, Lăng dĩ nhiên sinh khí trừng mắt hắn. Hình hàn cái này vương bát đản nếu là dám cho hắn uy dược. Hắn cả đời này đều sẽ không tha thứ hắn, hình hàn cầm lấy còn dính thần nông đại nhân nước miếng đan. Dược nói, mặt trên còn có thần nông đại nhân phẩm thủy. Nhưng bổ, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, Lăng dĩ nhiên nhìn ướt đạt đạt đan dược. Đại trợn trắng mắt, liền tính có thể tăng lên hắn tu vi. Hắn cũng không cần ăn, hình hàn nắm hắn miệng, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng hắn, Lăng dĩ nhiên còn không có tới kịp nhổ ra. Đan dược liền hóa rớt, hắn bi phẫn mà trừng mắt hình hàn. Như thế nào có thể đem những người khác nước miếng nhét vào hắn trong miệng, hình hàn xoa xoa đầu. Của hắn, ngươi lần sau lại dùng hôm nay này một đại chiêu. Ta về sau khiến cho thần nông trực tiếp ở ngươi trong miệng nhổ nước miếng, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, bách trưởng lão cười tủm tỉm bưng trà lại đây nói. Thần nông đại nhân nước miếng hảo a, so tuyệt phẩm đại bổ đan còn có hiệu quả. Quả thực chính là thiên nhiên dược phẩm, không phải các ngươi ăn. Các ngươi đương nhiên nói tốt, Lăng dĩ nhiên không nghĩ phản ứng bọn họ. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, hình hàn bế lên hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Bách trưởng lão nhìn bọn họ bóng dáng, tươi cười lớn hơn nữa, nếu là tiểu chủ tử cùng Đông Nhạc đại đế có hai từ. Kia bọn họ liền có nho nhỏ chủ tử, đến lúc đó hai tử đã chảy Bắc Âm đại đế huyết mạch, lại chảy Đông Nhạc đại đế huyết mạch, nhất định sẽ rất cường đại. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ, chờ hắn tiểu chủ tử ở Thiên Đạo học viện tốt nghiệp lúc sau. Hắn liền cùng mặt khác trưởng lão cùng nhau thúc giục tiểu chủ tử cùng Đông Nhạc đại đế đem sinh hai tử một việc này cấp làm. Về sau bọn họ các trưởng lão thay phiên cho bọn hắn mang hài tử thi dịch đi vào trong phòng nhìn. Đến bách trưởng lão ở ngây ngô cười, tò mò hỏi một câu, bách trưởng lão, ngài đang cười cái gì? Bách trưởng lão lấy lại tinh thần, nhìn hắn nói, thi tiểu quỷ, ngươi thân là tiểu chủ tử bằng hữu, có nghĩa vụ thúc giục tiểu chủ tử cùng Đông Nhạc đại đế sinh cái hài tử, để một việc này. Thi dịch liền đặc biệt sinh khí. Vốn dĩ dĩ nhiên đã có mang, mặt sau bị Trung Nhạc đại đế xóa sạch cái gì? Trung Nhạc đại đế xóa sạch chúng ta nho nhỏ chủ tử. Bách trưởng lão không thể tin được Trung Nhạc đại đế làm ra chuyện như vậy. Dám thương tổn bọn họ nho nhỏ chủ tử. Hắn quyết định muốn đem Trung Nhạc đại đế xếp vào địa phủ sổ đen chung, đúng vậy, thi dịch đem. Phía trước sự tình nói cho bách trưởng lão. Còn giao đãi bách trưởng lão ngàn vạn không cần lại ở Lăng Dĩ Nhiên trước mặt đề một việc này. Miễn cho chọc Dĩ Nhiên thương tâm, bách trưởng lão gật gật đầu. Nhưng là trong lòng khí bất quá a, hắn lại đem một việc này phát tới rồi trưởng lão trong đàn, tức khắc. Trưởng lão đàn sôi trào, thực mau Trung Nhạc đại đế thành địa phủ công địch đang ngủ Lăng Dĩ Nhiên cũng không biết một việc. Này, chờ tỉnh lại khi... Nhìn đến Hình Hàn đang ở lật xem màu bạc trúng tuyển lịch. Hắn vui sướng nhảy dựng lên đem thông chi thư đoạt lấy tới. Ta thi được trung cấp ban, Hình Hàn trong mắt mỉm cười. Lấy thực lực của ngươi thi được tới không khó, nhưng là có thể hay không tốt nghiệp liền khó nói, còn có không thể tốt nghiệp vừa nói. Ở thế gian đều có tốt nghiệp khảo vừa nói, Thiên Đạo học viện đương nhiên cũng có. Chính là lấy ngươi hiện tại thực lực ly tốt nghiệp kém quá xa. Nếu là trong vòng trăm năm không thể đạt tới tốt nghiệp yêu cầu, ngươi liền sẽ bị đá ra trường học, vĩnh không hề tuyển dụng. Bất quá ngươi nếu là thuận lợi tốt nghiệp, ngươi cùng ta quá thượng mấy chục chiêu không thành vấn đề, Lăng Dĩ Nhiên buồn bực. Tốt nghiệp sau, cũng chỉ có thể cùng ngươi quá mấy chục chiêu. Đúng vậy, ngươi cùng ta quá thượng mấy chục chiêu. Tương đương với có thể cùng chung nhà quá thượng mấy trăm chiêu. Kỳ thật cũng không phải có thể quá mấy chiêu vấn đề. Mà là ngươi ở chúng ta thuộc hạ có thể căng dài hơn thời gian. Chỉ cần thời gian cũng đủ trường, ngươi là có thể tìm cơ hội nhất cử đem chúng ta đánh bại. Ngươi nếu là liền chúng ta nhất chiêu đều tiếp không dưới. Còn nói cái gì đánh bại chúng ta, đúng không, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ cần mục đích của hắn không phải so chiêu, mà là đánh bại đối phương, kia hắn có thể tìm rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ. Tỉ như ra ám chiêu hoặc là ra tổn hại chiêu từ từ. Bất quá trăm năm vẫn là có điểm dài quá, hắn tưởng tốc độ có thể lại mau một chút. Hình Hàn hỏi hắn. Vui vẻ sao, Lăng Dĩ Nhiên nhìn hắn liền nhớ tới hắn phía trước mạnh mẽ uy dược sự. Ngươi đem những người khác nước miếng uy đến ta trong thân thể. Ta vô pháp vui vẻ, Hình Hàn cười nói. Không uy ngươi nước miếng, ngươi có thể nhanh như vậy hảo lên. Nghe hắn như vậy vừa nói, Lăng Dĩ Nhiên mới phát hiện thân thể của mình khôi phục như thường. Nhưng là hắn hiện tại thiết yếu trang không cao hứng, bằng không tiếp theo nói không chừng trực tiếp uy hắn nước miếng. Ngươi có thể lăn, ở ta lăn phía trước. Ta có việc tuyên bố, DFY. Hết chương.